Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423, mang về bộ lạc. Thiệu Huyền dò xét mấy lần, này con vịt mặc dù đối với hắn vẫn mang cảnh giác cùng phòng bị. Nhưng nếu là xung quanh có cái khác nguy hiểm sinh vật lời nói, này vịt béo lập tức liền hướng Thiệu Huyền bên kia chạy. Giống nhau chạy còn một bên kêu. Thật đem nó mang về bộ lạc đi. Vẫn là trực tiếp ăn hết thôi đi. Thiệu Huyền tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Này chỉ vịt béo thể chất có chút đặc thù. Nếu là thật có thể thuần hóa mà nói, mang về bộ lạc nuôi cũng không việc gì. Chỉ bất quá, Thiệu Huyền quan sát này vịt béo lông đuôi. Con vịt chống tính khả thi rất đại. Mang về không thể sinh trứng. Trực tiếp ăn. Hơn nữa, bộ lạc cũng không vịt cái. Cân nhắc một phen sau, Thiệu Huyền quyết định vẫn là tiếp tục nhìn đi. Nếu là này vịt béo có thể một đường cùng hồi bộ lạc đi, liền trực tiếp nuôi ở bộ lạc thôi đi. Toàn làm một lần chăn nuôi loài chim thử nghiệm. Ở công giáp hàng gian phòng bên này tu chỉnh mấy ngày, Thiệu Huyền lần nữa xuất phát. Một lần này Thiệu Huyền không có đi nước cạn bao trùm vùng đầm lầy mang, mà là vòng đường xa. Đi nhìn xung quanh những địa phương khác là chút gì dạng tình hình. Để phong phú đồ, vịt béo tiếp tục đi theo. Tựa hồ đã thành thói quen. Thấy Thiệu Huyền khoảng thời gian này không chỉ chưa ăn nó, không đánh nó, ngược lại còn giúp qua nó mấy lần. Cùng đến cũng càng chặt. Lần nữa nhìn thấy quen thuộc cánh rừng, Thiệu Huyền trong lòng nhẹ nhõm, kêu lên cũng tăng nhanh. Trong cánh rừng có động tĩnh khác. Thiệu Huyền nghe được tiếng người, là bộ lạc người ở đi săn. Vèo, một mũi tên chi từ trong rừng bắn ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào theo sát ở Thiệu Huyền sau lưng kia chỉ vịt béo. Không có biện pháp, ở này bàn trong cánh rừng. Hàng này quá rõ ràng, bay lên thời điểm, quả thật chính là mục tiêu sống. Nếu là đi săn người chướng mắt như vậy con mồi còn hảo. Một khi nhìn chúng, này vịt béo liền rất khó đào thoát. Rốt cuộc đi theo dài như vậy một đường, này vịt béo thể lực hạ xuống rất nhiều, tốc độ đều không có một bắt đầu nhanh như vậy. Muốn tránh thoát đột nhiên bắn tới mũi tên, quá sức. Thiệu Huyền ở nhận ra sau liền ném kiếm ngăn trở, đem bắn về phía sau mũi tên đánh giạt ra. Ai? Trong cánh rừng một tiếng bạo ha, mấy đạo nhân ảnh chiều bên này xông lại, là Đào Tranh cùng Truy bọn họ. Này phiến phạm vi thuộc về bọn họ tiểu đội khu vực săn thú. Bắn ra mũi tên bị đánh giạt ra. Bọn họ đầu tiên nghĩ tới là, ngoài bộ là có người tiến vào bọn họ đi săn đất. Bất quá, nhìn thấy Thiệu Huyền sau, mấy người vẻ cảnh giác lập tức biến mất. Thiệu Huyền, trưởng lão, ngươi trở về rồi. Thiệu Huyền rời khỏi bộ là có đoạn thời gian. Theo nói có chuyện trọng yếu rời khỏi. Có người biết nguyên nhân trong đó, cũng có người cũng không biết, chỉ biết là Thiệu Huyền rời khỏi sau. Thủ lĩnh bọn họ một mực rất lo lắng, mỗi lần đội đi săn ra tới đi săn thời điểm, đều sẽ dặn dò bọn họ chú ý điểm. Nếu là phát hiện Thiệu Huyền trở về, liền lập tức phái người thông báo. Nếu không ta trở về báo cho thủ lĩnh. Đào Tranh nói, Thiệu Huyền khoát tay, không cần, chính ta trở về được. Các ngươi tiếp tục đi săn đi. Thiệu Huyền trưởng lão, sau lưng ngươi kia chỉ là cái gì? Ngươi con mồi sao? Đội ngũ trong có người tuổi trẻ hỏi. Mới vừa mũi tên kia chính là hắn bắn ra. Bây giờ đối mặt Thiệu Huyền thật sự xin lỗi. Cảm giác chính mình mới rồi có điểm cướp trưởng lão con mồi hiểm nghi. Thiệu Huyền nhìn nghỉ ở sau lưng không xa trên một thân cây vịt béo. Đối Đào Tranh mấy người nói. Coi là vậy đi, Thiệu Huyền còn mang một cái dùng da thú cùng dây đằng bỏ túi bao lớn. Đi săn tiểu người trong đội đều tò mò mà hướng phía trên kia nhìn mấy lần. Ở bên trong là cái gì? Đào Tranh có nhiều hăng hái hỏi. Kim khí, Thiệu Huyền nói. Nghe lời này một cái, những người khác lòng ngứa ngáy. Nhưng bây giờ cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Chỉ có thể ngăn chặn tâm tình tò mò. Tiếp tục đi săn, từ dã Đào Tranh đoàn người, Thiệu Huyền chính mình lại săn hai chỉ con mồi sau, liền trước một bước hướng bộ lạc trở về. Trong bộ lạc, Vu cùng thủ lĩnh Trinh La nghe Thiệu Huyền trở về, tự mình đi xuống núi nghênh. Ai? Con chim kia, chấm ngoặc kép, xoay quanh bộ lạc kia điều nhân công sông trước. Có người chỉ bờ sông bên kia nghỉ ở trên cây một con chim hô. Vịt béo chính cẩn thận đánh giá Viêm Giác bộ lạc những người này. Con chim kia, chỉ cần nó không có chủ động công kích người hoặc là cho bộ lạc mang đến phiền toái gì, cũng đừng quản nó. Thiệu Huyền đối dưới núi vây ở bờ sông người nói. Nguyên lai là trưởng lão đồ vật. Dưới núi mọi người lập tức nghiêm túc gật đầu. Bảo đảm không đi giết. Thiệu Huyền bổn muốn giải thích. Nhưng Vu kéo hắn hướng trên núi đi. Tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thiệu Huyền cũng không có đi giải bày. Chờ đem sự tình giải quyết xong rồi lại tới. Lên núi. Đem săn được con mồi ném cửa. Nhìn Thiệu Huyền bây giờ bận. Có nhàn rỗi người tự phát ra tới muốn giúp Thiệu Huyền xử lý này hay chỉ con mồi. Nói quá tạ sau, Thiệu Huyền đi liền Vu bên kia. Đem chuyến này sự tình đơn giản cùng hai người nói. Nghe Thiệu Huyền nói công giáp sơn ngoài bộ lạc người không thể tiến vào. Vu cùng thủ lĩnh còn rất là đáng tiếc. Nhưng nhìn thấy Thiệu Huyền lấy ra kia cuộn ra thú thượng hái sao đồ vật sau. Vu cùng thủ lĩnh ánh mắt sáng lên. Mới vừa đáng tiếc quên đi. Trinh La tranh thủ thời gian lấy ra một tờ gia thú. Lựa chọn trong đó mấy cái mấu chốt kỹ thuật điểm nặng sao một lần. Sau đó không kịp chờ đợi muốn đi tìm bộ lạc thợ rèn thương thảo. Ở luyện khí trên binh khí. Trinh La hứng thú cũng không thể so với bộ lạc thợ rèn tiểu. Chỉ là khổ nổi một mực không tìm được kỹ thuật muốn điểm. Rốt cuộc luyện khí loại kỹ thuật này. Hơi hơi hiểu chút bộ lạc đều giấu giấu giếm giếm. Sẽ không để cho những người khác học được. Mà Thiệu Huyền lấy ra những cái này. Trong đó mấy cái kỹ thuật muốn điểm đánh thẳng hạch tâm. Cũng nhường Trinh La một mực khốn nhiễu vấn đề buông lỏng. Tuy chưa nói tới thể hồ quán đính. Nhưng khởi phát rất đại. Những cái này ngài nhìn nhìn. Dì xét có thiếu có thể lại chế tạo một chút. Thiệu Huyền đem từ những giặc cướp kia trong tay. Giành được đồ vật lấy ra, đưa cho Trinh La, trong này vũ khí phẩm chất tốt xấu không đều, hảo có thể trực tiếp sử dụng, kém chút cần lại chế tạo. Trinh La xoa tay hầm hè, mang đồ vật đều cấp hống hống mà đi. Trong phòng chỉ còn lại Thiệu Huyền cùng Vu. Thiệu Huyền liền đem kích thích cốt sức sự tình nói một chút. Hảo, vô cùng hảo, Vu trên mặt cười đến điệp đều thêm sâu. Nếu là vô sự, có thể tiếp tục. Ta sẽ ở trong bộ lạc cho ngươi thanh ra một cái địa phương luyện tập. Ở bộ lạc so trong cánh rừng hảo. Cũng không cần lo lắng xung quanh uy hiếp. Thiệu Huyền ở Vu nơi đó lại lưu lại một hồi. Liền rời đi hồi phòng mình đi. Lúc trở về, hai chỉ con mồi đã bị người xử lý tốt. Mà Tê Kỳ thì sớm đã chờ ở Thiệu Huyền cửa phòng trước. Nhìn thấy trên mặt ý cười nghẹn đều không nhịn được Tê Kỳ. Thiệu Huyền liền biết. Thiên Lạp Kim trồng trọt còn tính thuận lợi. Thiệu Huyền trưởng lão ngươi trở về rồi. Thiên Lạp Kim thế lớn vô cùng hảo. Ngươi mau tới đây nhìn. Tê Kỳ không kịp chờ đợi dẫn Thiệu Huyền đi hậu viện. Thiệu Huyền lúc trước từ cửa phòng miệng đi qua thời điểm. Chỉ thấy hậu viện nhà mình bị mở rộng quá. Vốn dĩ vây cản ở hậu viện vòng rào. Cũng bị thêm cao. Cho nên nhìn không tới tình hình bên trong. Bây giờ về nhà. Đi tới hậu viện, nhìn thấy trong đất những thứ kia 3 mét nhiều cao thực vật. Thiệu Huyền một thoáng ngẩn người tại đó. Ban đầu hắn ở dã ngoại trên núi nhìn thấy Thiên Lạp Kim thời điểm. Nhưng không phải dạng này. Không trước mặt những cái này cao. Thiệu Huyền rời khỏi bộ lạc thời điểm. Hậu viện trong đất có 34 gốc Thiên Lạp Kim. Khi đó mỗi một bụi cao độ còn không có Thiệu Huyền bả vai cao. Nhưng bây giờ... Trong đất mặc dù chỉ còn lại 23 gốc, nhưng mỗi một bụi thế lớn đều vô cùng hảo. Không chỉ lớn lên so người cao rất nhiều. Hơn nữa một mảnh kia lá cây. So Thiệu Huyền trong trí nhớ sinh trưởng ở dã ngoại trên núi những thứ kia. Đều muốn rộng, dày đến nhiều. Kia cột đều mau cùng người eo giống nhau lớn. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ những cái này Thiên Lạp Kim đều bắt đầu rút tuệ rồi. Thiệu Huyền liền tính là người ngu, cũng biết hậu viện loại những cái này, thế lớn so dã ngoại kia mấy gốc phải tốt hơn nhiều. chính là không biết đến lúc đó kết ra tới hạt kê sẽ như thế nào. Nếu lần này giá trị vượt qua trả, Thiệu Huyền sẽ đem còn sót lại hạt giống đều cho trồng lên. Trong sân, Viêm Giác người, còn có Thái Hà Bộ Lạc người, đều vây ở bên cạnh. Mỗi ngày nhìn chằm chằm này 20 tới gốc Thiên Lạp Kim cũng nhìn chằm chằm không ngấy. Trước kia là một ngày Thượng Thiệu Huyền nơi này chạy 2 lần. Bây giờ là cơ hồ ngủ đều ở cái này không đại trong sân. Sở dĩ xây dựng thêm hậu viện, cũng có nguyên nhân này. Lúc ấy đại gia đều hy vọng có thể ở này trông nom. Nhưng sân liền lớn như vậy địa phương, vẫn là vu lên tiếng nhường chúng ta đem sân khuếch trương. Tê Kỳ cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn, nhìn Thiệu Huyền sắc mặt, thấy Thiệu Huyền không sinh khí. Trong đó một mực treo đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Các vị cực khổ, Thiệu Huyền nói cảm ơn, không có khổ hay không, đều đáng giá. Nhìn trong đất những thứ kia, Tê Kỳ thản nhiên dâng lên một cổ tự hào cùng cảm giác thành tựu. Về đến bộ lạc, Thiệu Huyền thần kinh căng thẳng cũng nhận được nghỉ ngơi cơ hội. Buổi tối ngủ đến phá lệ trầm. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền bị Trinh La tìm đi qua, thương nghị luyện khí sự tình. Không nói ở bộ lạc địa vị, liền nói Thiệu Huyền nhận thức hạp người, còn đi công giáp sơn. Hắn nói mà nói, Viêm Giác thợ thủ công nhóm đều sẽ tin tưởng. Mang về ghi chép, xem không hiểu bọn họ cũng sẽ hỏi thăm Thiệu Huyền. Hạch trùng cùng hạp người lịch trình phát triển, Thiệu Huyền cũng cùng đại gia đơn giản giới thiệu một chút. Nhường đại gia có cái bước đầu tìm hiểu. Chờ Thiệu Huyền lần nữa xuống núi. Đã qua mấy ngày rồi. Ngày này, Thiệu Huyền dự tính đi nhìn nhìn kia chỉ vịt béo tình huống. Ở dưới chân núi người, cùng với tuần thủ người đều biết, bờ sông bên kia chỉ ngó giáo giác bay tới bay lui vịt béo. Là Thiệu Huyền trưởng lão con mồi. Không ai dám động, thậm chí còn có người chủ động ném đồ ăn. Ngày thứ nhất, đi tới địa phương xa lạ vịt béo không thái an ổn. Thời khắc lo lắng, một chút động tĩnh liền có thể sợ bay. Sau này nó phát hiện những người kia cũng không có đối nó hạ sát thủ. Nó còn được không ít đồ ăn. Mặc dù trong đó có rất nhiều nó căn bản không ăn. Nhưng có thể bạch bạch đạt được đồ ăn. Đối nó tới nói liền là chuyện tốt. Tiếp tục lưu lại. Ngày thứ hai, vịt béo dò xét nước ngầm. Ở Viêm Giác bộ lạc trước nhân công trong sông bơi qua bơi lại. Bất quá có người đi qua thời điểm, nó sẽ lập mã phi khởi. Núp vào trong cánh rừng đi, chờ không người lại bay qua. Đệ tam thiên, thứ tư thiên, chờ Thiệu Huyền quá đến xem thời điểm. Này vịt béo đang ở bộ lạc trước kia con sông trong nhàn nhã quẹt nước. Thường thường còn hướng trong nước chui mấy cái. Cho dù có người dựa gần, nó cũng chỉ là cảnh giác nhìn đối phương. Nhưng cũng không sẽ lập tức bay đi. Này vịt, lại ỷ tại bộ lạc không đi. Xem nó sống hảo hảo. Thiệu Huyền cũng không đuổi, chỉ nhường người nhìn chằm chằm điểm, đừng để cho nó quấy rối liền hảo. Thẳng đến ngày nọ, Thiệu Huyền phát hiện, bộ lạc trước trong con sông này, nhiều mấy chỉ vịt cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.